Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2628, Quy Lai 25. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ninh Thư. Hắn, lúc nào cho nàng phát nghiêm tinh châu ảnh nút, rõ ràng là mặc vào quần áo. Có được hay không? Mở mắt nói lời bịa đặt. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không cảm nhận được huynh đệ ánh mắt lạnh như băng, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu. Nghiêm Tinh Châu biểu thị, sao khả năng muốn chết, mới có thể tìm đường chết. Đến trên đầu của hắn, tiểu bàn nữ, người lương tâm sẽ không đau nhức. Ninh Thư lập tức đem screenshot vung ra đến. Ngươi xem một chút, người nói, phát ảnh nút. Bất quá không nghĩ tới ngươi thế mà thật phát một chương tới. Nghiêm Tinh Châu siết chặt trong tay. Kiếm, nghĩ đâm chết hắn. Quy Lai sắc mặt càng ngày càng khó coi. Các ngươi thật đủ rồi. Rốt cuộc soát, không cầy phó bản. Thế mà thật đem ảnh nút cho Đào Tinh. Quy Lai thật muốn lộng chết sao? Như vậy ái muội ảnh chụp sao có thể cho Đào Tinh? Cái kia không phải nghĩ tác hợp hai người đi. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không vì cái gì không tác hợp nàng cùng Nghiêm Tinh Châu, tốt xấu bọn họ cùng nhau cày phó bản nhiều lần như vậy. Tự nhận là bằng hữu, cùng đồng đội, lại mỗi ngày quấy rối một cái về sau xuất hiện Đào Tinh. Uổng phí nàng bắt, nàng làm bằng hữu. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không lập tức nhấc tay nói. Tốt a, ta nhận thua, tiểu bàn nữ, người không tức giận đi. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Cầy phó bản đi. Ninh Thư khẽ cười nói. Đúng vậy a, oan oan tương báo khi nào nha. Hòa bình, thế giới mới là thật tốt. Thành thần lần thứ nhất cầy phó bản. Ta có chút khẩn trương. Làm ta thở một ngụm. Ninh Thư nói. Quy Lai trợn trắng mắt. Đối sao nói. Ta không đồng ý ngã hảo dưỡng hoạt ra. Nhập chiến đội. Nàng đã thật lâu không có làm trực tiếp. Nếu có Đào Tinh tại, cái này phó bản, hơn phân nửa lại muốn hỏng việc. Quy Lai hiện tại đã đem chán ghét rõ ràng viết lên mặt. Chính là chán ghét, nàng, ta tuyệt đối không đồng ý nàng gia nhập. Ninh Thư buông tay, kia không có biện pháp. Ta rời đi, đi cái gì, dù sao ngươi không có gì sức chiến đấu. Chính là đến góp đủ số. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không đối Quy Lai nói. Vẫn là giống như trước. Kia, đến lúc đó ta bảo vệ nàng là được rồi. Quy Lai chán nản, bảo hộ cái cọng mau a. Vấn đề là cái này phó bản thật không? Tốt soát nha, còn nhất định phải mang cái vướng víu. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không rốt cuộc có ý tứ gì sao? Nhất định phải mang theo nàng. Chẳng lẽ là bởi vì thích Đào Tinh? Quy Lai trực tiếp nói. Vậy ngươi hỏi một chút đội viên khác. Có nguyện ý hay không mang theo như vậy một cái vướng víu. Cái khác mấy cái đội viên sắc mặt đều rất do dự. Bọn họ soát cái này phó bản đã nhiều lần, hoặc là không có soát qua, hoặc là chính là vấn đề khác. Chịu không được giày vò nha. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không trực tiếp nói sơ. Nếu như không cho tiểu bàn nữ gia nhập, ta liền rời khỏi, ta không soát. Quy Lai lập tức tức giận đến ngũ quan vặn vẹo. Móa, người mẹ nó rốt cuộc có ý. Tứ gì, ta gọi Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không? Không gọi sao? Ninh Thư trợn trắng mắt. Đừng tưởng rằng sao là tại che chở nàng. Rõ ràng là, tại kéo cừu hận. Quy Lai hiện tại ai cũng không hận. Liền hận nàng. Hiển nhiên muốn tại đoạn này tam giác quan hệ bên trong thêm chút lửa. Tới đi. Làm bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Ninh Thư không có chút nào cảm động sao thay nàng nói chuyện. Cùng cái vô sự người ở bên cạnh nhìn đại gia cãi nhau. Ngã hảo dưỡng hoạt. Người đến cùng muốn hay không gia nhập chiến đội. Tự. Người nói. Quy Lai nhìn Ninh Thư. Đáy mắt có uy hiếp. Ta có thể phải làm. Trực tiếp. Nếu như thực lực ngươi không được. Nhiều như vậy người xem. Mất mặt. Ném về tận nhà. Quy Lai này không sai biệt lắm là trực tiếp không nể mặt mũi. Muốn không, mất mặt, chính mình rời khỏi đi. Trước kia đại gia cầy phó bản soát phải hảo hảo. Đến rồi cái đào tinh. Triệt, để lộn xộn. Nàng tất nhiên lưu lại. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không dẫn đầu nói. Ninh Thư, ngươi là ta nha. Ta lưu không lưu lại đến cần ngươi tất tất. Ninh Thư nhìn Quy Lai. Ta đương nhiên muốn lưu lại. Ta hiện tại đã ngưu xoa. Nhìn thấy sao, Ninh Thư chỉ mình trên đầu. Ta đã là đại thần hào. Lóng lánh không? Quy Lai chỉ muốn cười lạnh. Đại thần hào thì sao? Bất quá là người khác hỗ trợ. Soát, cũng không phải là chính mình thao tác. Có cái gì chứng dùng? Nghiêm Tinh Châu hơi không kiên nhẫn. Xem sao ánh mắt đặc biệt bất thiện. Rốt, cuộc soát không soát. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không kém chút nhảy dựng lên. Soát, soát, tất, nhiên soát. Một nhóm mấy người hướng vực sâu chỗ sâu đi đến. Thế giới tin tức, nghịch chiến đội khiêu chiến vực sâu phó bản. Quy Lai nhìn Ninh Thư một chút. Trong lòng do dự rốt cuộc có mở hay không trực. Tiếp, nếu như mở trực tiếp lại bị hố đâu. Quy Lai hiện tại thật hố không dậy nổi. Lại bị hố xuống liền muốn. Nàng liền muốn đoạn lương. Dù sao đào tinh chính là một cái bom hẹn giờ. Tùy thời đem đội ngũ nổ người. Ngã ngựa đổ. Không sợ thần đối thủ. Liền sợ heo đồng đội. Ninh Thư thấy Quy Lai một mặt xoắn suýt mà nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Chi kỷ hỏi. Có chuyện gì không? Quy Lai trực tiếp quay đầu không để ý tới nàng. Ninh Thư nhìn chằm chằm Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không bóng lưng xem. Cầm. Kiếm. Trong lòng ha ha cười không ngừng. Cảm giác trên người có điểm ác hàn. Gặp lại sau Ninh Thư nhìn mình chằm. Chằm. Có phải hay không bị bản thiếu gia anh Tuấn bóng lưng hấp dẫn? Ninh Thư lắc đầu. Ta phát hiện ngươi thật nhiều trang bị. Thổ hào thật là khó. Lường. Thương Tỉnh hất tóc. Cái gì không nhiều. Chính là nhiều tiền. Ninh Thư mỉm cười. Ngươi thổ hào ngươi nghiêu bức. Càng đi vực sâu chỗ sâu đi. Chung quanh liền càng hắc ám. Rất có vực sâu cảm. Giác. Cảm giác còn rất âm lãnh. Chung quanh uẩn vòng quanh sương mù màu đen. Mấy người lưng tựa lưng. Cảnh giác chung quanh sắp xuất hiện tiểu quái. Hống hống hống. Theo trong ruộng toát ra toàn thân hư thối. Cùng zombie. Đồng dạng. Còn có bộ xương. Một cỗ xông vào mũi hư thối mùi thối. Mùi vị kia làm cho người ta ngạt thở. Game online 3D chính là điểm này tốt. Thính giác khứu giác cảm giác đau đều. Phi thường chân thực. Zombie lấy phi thường nhanh tốc độ hướng bên này đến rồi. Tốc độ nhanh đến làm. Cho người ta không thể tin được đây là zombie. Ninh Thư cầm kiếm. Phân chia thành mấy chục thanh kiếm. Trực tiếp đâm chết. Zombie vừa chết. Thân thể liền biến thành một khối nhỏ tinh thạch. Hẳn là rèn đúc tinh thạch. Những này tinh thạch đều vào Ninh Thư trong kho hàng. Giết một cái zombie liền có một khối nhỏ tinh thạch. Tự động chứa đựng đến người chơi trong kho hàng. Mấy chục thanh kiếm đâm một cái chính là mười mấy cái zombie. Nhân dân tệ, người chơi quả nhiên thoải mái a. Bất quá những người khác cũng không kém. Trang bị tốt, giết khởi loại này tiểu quái liền cùng cắt rau hẹ đồng dạng dễ. Dàng, quả thực, tiểu quái từng đợt, nhưng là đại thần đội đều không có đem những này. Tiểu quái để vào mắt, một cái đại chiêu chết một mảnh. Căn bản không đáng để lo, kiêng kỵ chính là vực sâu trung cực boss, đại khô lâu, kia là phần lớn đánh, không chết tồn tại, Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không vốn còn muốn đem nàng một cái. Thấy được, nàng chơi đến như vậy chạy, cũng yên lòng điểm rồi. Ôi, tiểu bàn nữ thế mà như vậy tiến tới, liền thao tác đều thuần thục thật, nhiều đâu, sức mạnh của ái tình chính là vĩ đại. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không ở trong lòng cảm thán một tiếng. Có thể để cho một cái chỉ biết ăn tên mập chết tiệt giảm béo. Thuần thục trò chơi thao. Tác, có thể nói rất xấu. Hết chương.